Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 261, từ Châu Bình. Hạ, Dự Châu Sơn son cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ kiểu dáng phổ thông xe ngựa, từ bình thường trong trạch viện đi ra tới, trạch viện chỗ đường đi, chỗ vắng vẻ, người đi đường không nhiều, mặc dù có cũng nhiều là vội vàng mà qua. Dạng này một chiếc xe ngựa xuất nhập, căn bản sẽ không để cho người ta chú mục. Người phu xe là cái nhìn rất thật thà chất phác trung niên nhân, khoảng 40 tuổi, xuyên rất thâm hậu, một tấm bình thường khuôn mặt, không cười cũng lộ ra hiền lành. Luận dung mạo, lại thuộc về ném tới trong đám người, chưa hẳn có thể nhận ra loại hình. Chỗ đuổi chiếc xe ngựa này, cửa xe chăm chú giam giữ, không nhìn thấy bên trong. Theo một tiếng gào to, thật dài roi cao cao giơ lên, mang theo giòn vang, ba, rơi xuống, lập tức kéo xe hai thớt đỏ thẫm ngựa hí minh, hướng về phía trước bỗng nhiên phóng đi. Xe ngựa nhưng như cũ làm được bình ổn, xe này phu vẫn là rất có chút bản lĩnh, ra đầu này ít ai lui tới đường đi. Chiếc xe ngựa này lại tiếp tục ngoặt hướng về phía trước chỗ đường rẽ. Ở trên con đường này, đi ra chí ít nửa canh giờ, đến trong khoảng cách thành gần nhất một đầu đường cái, lại hướng trước, không đến 5 dặm là nội thành, đều quan lại quyền quý chỗ ở. Hiện tại tuy bị sở quân chiếm, vẫn như cũ quan viên nghỉ ngơi ở tạm chi địa, xuất nhập cần lệnh bài. Dân chúng tầm thường khó mà tới gần. Tại con đường này gần bên trong một tòa đại trạch trước, chiếc xe ngựa này cuối cùng là ngừng lại. Sa phu hướng về sau hơi dựa vào, hướng về phía trong xe nói: "Đại nhân, đến nơi rồi." Vừa mới nói xong, bên trong liền truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Cũng không lâu lắm, cửa xe bên trong bị bên trong người nhẹ nhàng đẩy ra. Một nam tử từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sa phu đem xa ngựa dừng lại, liền đứng qua một bên, nhìn thấy nam tử xuống xe, bận bịu qua đỡ lấy. Xuống tới nam tử, niên kỷ liền tại chừng 30 tuổi, dung mạo phổ thông, mặc điệu thấp, y phục tính chất tuy tốt, nhưng lại làm kẻ khác khó mà ngay đầu tiên phân biệt ra người này thân phận. Người này ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt đại trạch, quay người cùng sa phu thấp giọng nói câu. Sa phu gật gật đầu, bước lên thềm đá, bắt đầu gõ cánh cửa. Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, cửa lớn một tiếng cọt kẹt. Từ bên trong đi ra một người đến, trên dưới quan sát một chút phía ngoài hai người. Xin hỏi, hai vị tìm ai? Người này nói khẩu khí khá lịch sự, chỉ cũng không khiêm trác, nhìn khí chất bộ dáng, cũng không giống là làm xuống người. Một đôi mắt quét tới, sắc bén để cho người ta cơ hồ chống đỡ không được. Người tới lại tựa hồ như cũng không kỳ quái, để sa phu lui sang một bên, cất bước đi tới, chỉ đem trong tay đồng dạng đồ vật cho người hầu nhìn một chút. Trên bậc thang đứng đấy người hầu sắc mặt lập tức biến đổi. Lần này cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười đến, thậm chí xoay người, làm ra một đinh, mời, thủ thế. Phong phu tất nhiên là ở bên ngoài chờ lấy. Thân mang cẩm phục nam tử bước lên bậc thang, đi theo người hầu đi vào trong. Cửa lớn tại hắn đi vào, nhẹ nhàng đóng lại, đến bên trong, người này đi vào. Có chút hành lễ, thiên hộ đại nhân, từ đại nhân không cần đa lễ. Bên trong là một người trung niên, hắn nhàn nhạt nói, có cái gì tình báo muốn từ đại nhân tự mình đến. Chính bất tỉnh thiên hộ ở giữa, không phải làm đại lễ. Đại nhân, từ Châu Bình, từ hôn thiên hộ thi xong lễ, nói, ô, nhanh dùng tàu nhanh đem tin tức phát đến trên thuyền rồng. Trung niên nhân này quả là động dung, lập tức nói, tháng 12, rét lạnh, trên nước càng là như vậy, chẳng qua phương nam mặt sông, nước chưa kết băng, chỉ mịt mờ thủy khí tại mặt nước tràn ngập, cũng không phòng ngại thuyền thông hành, bởi vì đi đường thủy cần mấy ngày lộ trình. Tại ngày đầu tiên tại buồng nhỏ trên tàu cả ngày, lên thuyền sau ngày thứ hai, Vương Hoàng Nghị đi ra buồng nhỏ trên tàu trên boong thuyền hít thở không khí. Xung quanh có sương mù, không dày đặc, Vương Hoàng Nghị đứng ở mũi thuyền, đi theo phía sau mấy cái thị vệ. Một người nhìn qua phương xa, chỗ là thuyền rồng, trường lực trượng, hạm bên trên có 5 tầng lầu, cao 30 mét, có thể dung nạp binh sĩ 500 người, lại cho nội thị thị nữ 100 người, mang người tổng cộng 600. Trên thuyền còn có thể mở tròn loại hoa trồng rau, cùng trên nước cung điện, thậm chí liền hướng bái đại lễ điện đường đều có. Tầng cao nhất có chính điện cùng nội điện. Vương Hoàng Nghị đối với tạo thuyền không hiểu, nhưng cũng rõ ràng hiện tại thuyền này công nghệ đã đạt đến cổ điển cực hạn, coi như không kịp Minh Triều lúc đi Nam Dương bảo thuyền, cũng chênh lệch không lớn. Chỉ loại này thuyền rồng xa hoa là hào hoa, lại tốc độ rất chậm, chẳng qua quý ở bình ổn. Hai bên bờ phong cảnh, vào tình huống này, tranh thủy mặc đồng dạng thanh nhã, lại cũng không chân thực. Vương Hoàng Nghị cảm thấy mình là đứng tại vạn dặm giang sơn đồ bên trong, bên cạnh lãm ở giữa, lại khó vào kỳ cảnh. Vương Thượng, thời tiết rét lạnh, vẫn là trở về. Trông thấy Vương Hoàng Nghị đứng bên ngoài lâu, có nội thị tới, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nói. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, trở về, còn có một ít chuyện, cần cẩn thận suy nghĩ một chút, suy tư một chút. Vương Hoàng Nghị ở tại 5 tầng, đây là khu vực trung tâm, phía dưới tầng thứ 4, vốn là phi tử nơi ở, hiện tại nơi đây địa vực thành tùy giá đại thần ở tạm chi địa. Duy tại thông hướng 5 tầng lối vào chỗ trong phòng, cư trú thị vệ, tầng thứ 3 là nội thị thái giám chỗ ở. Lúc này, tại 5 tầng lầu trước, liền có thị vệ tại vừa đi vừa về dò xét. Hai cái tay mang theo hộp cơm nội thị, tại chỗ này trước cửa liền bị ngăn lại, vẫn quy củ cũ, đem hộp cơm mở ra. Bởi vì là người quen, một người thị vệ nói thẳng, đằng sau có cái y sư, cùng thử ăn người đều chuẩn bị người. Đối với hộp cơm kiểm tra một phen, phát hiện không quá mức vấn đề, lúc này mới thả người đi vào, thuận cửa đi vào. Bên trong sức cũng không quá xa xỉ, nhưng uy nghiêm ngắn gọn, nội thị tay cầm hộp cơm, lần nữa bị bên trong người tiếp nhận, trải qua nghiệm nhìn, đưa đi vào, mặc dù so ra kém hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, nhưng cũng coi là phòng ngự đúng chỗ. Nhưng trông thấy lúc này trên thuyền trong nội điện, trưng bày một tấm bàn trà, Vương Hoàng Nghị có trong hồ sơ mấy giật, ngay tại cúi đầu, nâng bút tại cuộn giấy bên trên viết, có hai trong đó hầu đứng xa xa, không nói một lời, bên ngoài có người đi tới, Vương Hoàng Nghị hình như có cảm giác, ngừng bút, đồ ăn, Vương Thượng, đây là thiện giới phòng đưa tới ăn trưa. Đã nghiệm nhìn qua, mời Vương Thượng hưởng dụng, nội thị nói, phóng tới trên bàn trà. Vâng, nội thị đem trong tay hai cái hộp đựng thức ăn để lên, thận trọng đem thức ăn bên trong đồ ăn lấy ra, cũng còn có nhiệt khí. Trên bàn trà dọn xong, lui xuống, Vương Hoàng Nghị đang đánh tới trong chậu nước hơi tịnh rửa tay. Một lần nữa đi về tới, tọa hạ dùng bữa. Chỉ mấy món ăn đồ ăn, làm vẫn còn hợp lấy khẩu vị. Vương Hoàng Nghị ăn rất nhanh, nếm qua, để cho người ta đem chén dĩa triệt hạ. Vương Hoàng Nghị tiếp tục phê duyệt lấy tấu chương. Người ngoài nhất định là nghĩ không ra. Đường đường sở vương, tự mình sinh hoạt, cũng không xa hoa. Bình thường dùng bữa, chỉ mấy món ăn đồ ăn, cũng không phô trương lãng phí. Mà lại tự mình cũng lấy chính sự làm trọng, mỗi ngày đều có 10 giờ khoảng công việc. Tuy nói hưởng thụ quy cách, Vương Hoàng Nghị cũng sẽ không làm oan chính mình. Rất nhiều chư hầu yêu thích ca múa, tiệc rượu, Vương Hoàng Nghị những năm này cũng dần dần bồi dưỡng được niềm vui thú. Ngày bình thường mở tiệc chiêu đãi quần thần cũng không chút nào keo kiệt. Trong cung nuôi nhóm lớn nhạc sĩ cung cấp tiêu khiển, nhưng loại chuyện này, Vương Hoàng Nghị bình thường hưởng thụ không nhiều. Trước mắt thiên hạ chưa bình định, cho dù là mình đã là nửa mảnh giang sơn chi chủ, còn không phải thiên tử, liền xem như thành thiên tử, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, không cần tại chính sự, chỉ sợ cũng biết xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị nghĩ đến ở xa Kim Lăng dòng dõi. Trưởng tử đã 5 tuổi, thứ tử tam tử cũng 4 tuổi, nếu là dạy bảo bất thiện, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Chỉ mình phân thân thiếu phương pháp, chỉ có sớm đi quay lại Kim Lăng, là mấy vị hoàng tử chọn đến thầy giáo vỡ lòng. Chính suy tư vấn đề này, có nội thị bên ngoài tiến đến, có trong hồ sơ mấy tiền trạm ở, nói, vương thượng, thập tam ti dư thiên hộ cầu kiến, dư cẩn chi, Vương Hoàng Nghị biết người này tới gặp mình, xác nhận có tình báo muốn báo cáo. Để hắn tiến đến, vâng, chỉ chốc lát, một nam tử ngay tại nội thị dẫn dắt, từ bên ngoài đi tới, người tới dung mạo phổ thông, khí chất xâm nghiêm, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị dừng lại, động tác nhanh chóng quỳ xuống lễ bái, thanh âm to, mồm miệng rõ ràng, thần, dư cẩn chi, gặp qua vương thượng, dư khanh miễn lễ bình thân, Vương Hoàng Nghị khẽ cười nói. Thấy đối phương đứng dậy, sau đó hỏi, là có truyền đến tin tức gì không rồi? Muốn nói truyền lại tình báo việc này, vẫn là thập tam ti tốc độ nhanh nhất, làm cũng thỏa đáng nhất. Cho dù là quân đội quân báo, khoái mã truyền tống cũng không sánh bằng thập tam ti cơ cấu tốc độ nhanh. Bởi vậy rất nhiều tình báo, đều ngay đầu tiên, từ thập tam ti quan viên hồi báo cho Vương Hoàng Nghị. Nghe được Vương Hoàng Nghị tra hỏi, dư cẩn chi khoanh tay về lấy. Vương thượng, thần vừa mới nhận được tin tức, từ châu đại thắng, phiền đại tướng quân, đã xem toàn bộ từ châu công chiếm xong đến. Lúc này kỹ càng quân báo đã ở trên đường, chắc hẳn trong vòng 3 ngày liền có thể đưa đến vương thượng trước mặt. Ồ, từ châu bị đánh xuống tới rồi. Tin tức này mặc dù để ý đoán chúng, lại làm cho Vương Hoàng Nghị rất cao hứng, đứng người lên, trong điện đi tới lui mấy chuyến, tốc độ nhanh như vậy, thật sự khó được, nói, lại nhìn về phía dư cẩn chi, hỏi, đã là dạng này, thập tam ti tại Từ Châu, liền không cần lại phái nhân thủ, dư thừa người, đều phái đến Lạc Dương cùng Lương Châu, mật thiết chú ý Trịnh Quốc Công cùng Thái Vương hành động. Tịnh Châu đã luân hãm, U Châu cũng không xê xích gì nhiều. Lương Châu tình huống, nhưng nói là Vương Hoàng Nghị để ý nhất. Người Hồ là ngoại tộc, xâm lấn Trung Nguyên thực lực hùng hậu. Đáng tiếc hiện tại mặc dù phương Nam cơ bản thống nhất, nhưng Trung Nguyên còn không có triệt để bình định. Coi như bình định, cũng không cấp tốc chuyển hóa thành vốn liếng. Dư Cẩn Chi thì người cũng như tên. Nghe được Vương Hoàng Nghị, không có lên tiếng, chỉ khoanh tay chờ đợi chỉ thị. Ngươi xuống dưới, đem tin tức này cho chư đại thần nói rõ. Nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị nói, vâng, thần lĩnh chỉ, dư cẩn chi rời khỏi, dư cẩn chi rời khỏi. Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ, Từ Châu đã bị bình định, phiền Lưu Hải Nghi giải trừ binh quyền, về Kim Lăng được thưởng. Mà hai châu phân chia tỉnh lỵ, các phái yếu viên tọa chấn, đây là nhất định phải, từ châu một bình, tới gần năm mới, về Kim Lăng, liền muốn chuẩn bị đăng cơ đại điển, mặc dù thời gian vội vàng một chút, trên thực tế ngày đó xưng vương điển lễ chính là dự bị. Hiện tại nhân tài đông đúc, cũng không sợ năm mới xưng đế không thành, chỉ đinh, sở. Cũng đã không thích hợp, mà lại ngày sau niên hiệu cũng chắc chắn muốn. Hai hạng công việc mới là trọng yếu nhất, nhất định phải giao cho quần thần nghị luận mới là.